Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 200, ra ngoài, ngươi là fan giả. 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường nguyên bản chính là đang câu cá, thấy hắn chắc chắn như thế, cũng không để ý tới sự tình trên mạng, tiếp tục đi câu cá. Chờ khi trở lại trang viên, quản gia liền cười tủm tỉm tiến lên hỗ trợ cầm thùng cá. Tiểu thư, cá này cô định làm món gì? Trang viên là có đầu bếp cùng người hầu, bất quá thời điểm lúc trước quay tiết mục quản gia cho bọn hắn nghỉ, hiện giờ sau khi tổ quay rời đi, những người này đương nhiên liền trở lại. Tô Đường tuy rằng sẽ xuống bếp nhưng đã có đầu bếp ở đây, nàng đương nhiên thanh nhàn hơn. Mà không, lúc này liền nằm ở sofa tính toán làm một con cá mặn, là cái loại nằm một chỗ không nhúc nhích. Bất quá lúc này, sau khi tiểu trợ lý gọi nàng, ba mẹ nàng cũng gọi điện thoại tới. Bé ngoan a, trên mạng sao lại thế này? Tô Đường, con cũng không biết, con đến bây giờ còn chưa vào được a. Bất quá trợ lý của con nói tựa hồ con bị toàn võng hack. Nàng nói như vậy, bà An mẹ An liền càng tức giận, con gái bảo bối của chính mình nơi nào cũng tốt, lại không tranh không đoạt, đám người kia dựa vào cái gì mắng nàng như vậy. Đương nhiên, bị mắng hung nhất không phải là con gái mình, mà là ảnh đế, nhưng con gái mình bị dính vào. Sau khi nghĩ như vậy, bà An mẹ An lại nhịn không được hỏi. Con cùng người kia, Bạc Nhất Cận là sao? Tô Đường trầm mặc bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào. Bất quá không biết ba An mẹ An sẽ não bổ cái gì, đặc biệt là sau chuyện bạn trai cố cận cảnh sinh, lúc này sao có thể nhìn Bạc Nhất Cận tốt được. Khoác Tiểu Hào mắng anti, fan, mắng Hảo A, trong lúc An Kiều cùng cận cảnh sinh yêu nhau, mấy lần lạnh lùng chế giễu cận cảnh sinh, mưu toan làm kẻ thứ ba cướp đi An Kiều, càng làm càng thấy đúng, bởi vì bọn họ nguyên bản đã chướng mắt Tiểu Bạch kiềm cận cảnh sinh kia. Còn về những chuyện khác ai ra, vừa thấy như vậy, tất cả đều vây quanh bé ngoan của chính mình, lại bởi vì sợ gây phiền toái cho con gái mình, còn chỉ có thể thật cẩn thận mà khoác danh Tiểu Hào, tuy rằng có chút thô bạo, nhưng thô bạo Hảo A tâm huyết. An ba ba xuất thân từ chân đất, hiện giờ tuy là quảng chủ, nhưng vẫn ghét nhất những quân tử sau lưng thọc đao, so với những người đó, những người đơn giản thô bạo liền đáng yêu hơn nhiều, ở chung cũng không mệt a, mà không, càng xem càng thích, lại phát hiện bé ngoan chính mình lúc trước cũng theo đuổi người ta, tuy rằng là đua idol, nhưng khẳng định cũng là thích mới có thể đua idol a. Sau khi tính toán như vậy, hai vợ chồng già liền cảm thấy mấy tiểu soái ca cũng không tồi a, bé ngoan a, con cùng với ảnh đế kia đang ở bên nhau sao? Ba ba cảm thấy hắn không tồi, chịu che chở con. Đương nhiên, nếu có thể đem trận phong ba này ổn định, ông càng phải khen thưởng hắn a. Rốt cuộc tiểu tử tuy rằng chịu che chở khuê nữ, nhưng mấu chốt là bảo vệ, nếu bảo vệ không được lại là một chuyện khác. Bất quá ông là quảng chủ, cũng không thiếu tiền, không ngại ở dưới tình huống toàn võng hắc giúp hắn chút ít. Tô Đường nghe cuộc nói chuyện bên kia điện thoại, đầy đầu hắc tuyến. Còn Bạc Nhất Cận bên cạnh nghe được liền mỉm cười. Ân, cửa ải nhạc phụ tương lai, xem như qua hơn phân nửa. Tô Đường nghe xong điện thoại, nhìn người bên cạnh nhịn không được mỉm cười, không khỏi tức giận nói. Anh nghe lén điện thoại của tôi. Bạc Nhất Cận nhướng mày. Đây sao có thể là kêu nghe lén, anh chỉ là lấy cầm ly nước cho em, tính lực quá tốt cũng không thể trách anh a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đường híp mắt, nàng rõ ràng thấy hắn cố ý nhưng người nghe nàng nói chuyện, còn về ly nước trong tay, đó là quản gia lấy lại đây, hắn thuận tay tiếp. Mặt đâu, đưa nước cho tôi, anh có thể đi rồi. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Ở trên biển đi một vòng, nàng có chút khát, uống xong nước, nàng liền thuận tay vào Weibo, còn về ảnh đế bên cạnh, ngay cả một ánh mắt nàng cũng không thèm nhìn hắn. Trên mạng náo nhiệt so tưởng tượng của nàng, bởi vì Tiểu Hào của Bạc Nhất Cận thật sự rất nhiều. Từ lúc bắt đầu còn giả làm fan của nàng, ở dưới Weibo nàng còn có vài hot search bình luận về hắn. Bất quá này đó đều là cầu vồng, không coi là hắc liêu, nhiều lắm cũng chính là chê trách nhân thiết của hắn. So với Weibo của nàng đã im lặng trong 5 tháng, ở địa phương khác lại ồn ào náo nhiệt hơn. Tỷ như ở dưới hình ảnh nàng cùng cận cảnh sinh yêu nhau. A, sớm hay muộn a, cận cầu hôm nay không có dán vào à, cận cầu cũng xứng đôi tiểu tiên nữ. Còn mặt mũi không, cận cảnh sinh vẫn sẽ marketing, hắn cùng An Kiều là tình lữ hot search cho nên những bình luận vừa phát ra tức khắc cận cảnh sinh bị fan tóm được mắng, cố tình sức chiến đấu của hắn ta cũng không yếu, lấy một địch 10, không, lấy một địch 100 đều không thành vấn đề. Tô Đường nhìn những hot search kia khóe miệng vừa kéo, đây là tinh phân đi. So với nàng một lời khó nói hết, chính chủ bình tĩnh uống nước thấy ánh mắt nàng quét tới còn thập phần bình tĩnh hỏi. Làm sao vậy, Tô Đường há miệng thở dốc, nếu mình bây giờ dỗi hắn, tỷ lệ thắng có được bao nhiêu a, cả đời với An. Bạc Nhất Cận bình tĩnh gật đầu, là tôi, Kiều Kiều là lão bà của tôi. Bạc Nhất Cận lúc này không còn bình tĩnh như trước, bất quá đôi tai vẫn ửng đỏ lên, dùng sức gật đầu. Là anh, đẩy thuyền Bạc An Nhất Sinh. Bạc Nhất Cận lần này đã ổn định. Vẫn là anh, Tô Đường không hề giận, thậm chí còn cười. Anh là fan giả, đi ra ngoài. Bạc Nhất Cận không đồng ý. Anh sao là fan giả? Tô Đường chỉ vào một bình luận trong đó, cũng không biết có phải bởi vì quá tức giận hay không, ngón tay đều có chút hơi run lên. Tôi làm fan của anh cương nhiên muốn ngủ tôi. Anh còn nói anh không phải là fan giả. Cũng có thời điểm nàng nói chuyện với fan của mình, chính là mấy cái fan bình luận dưới Weibo của chính mình, thậm chí nàng còn đưa tiểu lễ vật a, kết quả cuối cùng, cương nhiên tất cả đều là hắn. Tưởng tượng đến đây, nàng lại chịu đựng xúc động hộc máu, hận không thể tay không xé hệ thống rác rưởi kia. Cầu tử, người cương nhiên lại hố ta. Chấm chấm, hệ thống, không, ta liền cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Tô Đường cười lạnh, nếu không có, vậy ngươi cứ nói tiếp đi. Hệ thống không hé răng, hệ thống nó đột. Tô Đường dỗi xong hệ thống, lại đem tầm mắt truyền qua trên người Nhất Cận. Đối lập với nàng, Bạc Nhất Cận lại bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, thậm chí còn theo tay nàng, đem bình luận trong điện thoại nàng đọc ra. Đời này, anh mặc kệ, An Kiều chính là lão bà của anh, ai cũng không thể đoạt với anh. Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, anh câm miệng, Bạc Nhất Cận sao mà nghe lời nàng, lúc này câm miệng, đó chính là lùi bước. Là nam nhân, phải thưởng. Vì thế, hắn lại đọc một cái. Rút đao đi, đám ngoắt con như các ngươi, An An là của tôi. Tô Đường càng tức giận, liên thủ đều chỉ hướng về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, Bạc Nhất Cận thuận tay nắm lấy tay nàng, thậm chí còn hết sức vô tội nói. Chính là An An, rõ ràng những lời này em cũng đã nói qua, vì cái gì em có thể nói, anh lại không thể nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, người nào đó lúc trước còn hùng hổ, một giây sau, liền sợ hãi. Những người theo đuổi idol đều hiểu rõ, đối với idol chính mình, đó là cầu vồng thí phóng không ngừng, cái gì lão công lão bà quả thực chính là chuyện thường ngày. Bất quá Tô Đường có chuyện muốn nói. Bạc Nhất Cận, vậy anh nói với tôi, anh phải sinh khỉ con cho tôi, vậy anh lấy cái gì sinh cho tôi? Bạc Nhất Cận không chột dạ, anh không thể sinh, nhưng An An có thể sinh à, em đã quên, em cũng nói lời nói này với anh sao? Tô Đường, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ vác đá nện vào chân mình. Vì thế giây tiếp theo Tô Đường chỉ vào cái mũi của mình. Tôi, fan giả, hiện giờ tôi đi ra ngoài. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, đã hết quyển 1, cả nhà cùng chuyển sang quyển 2 nha, cách chương.